Chương 1778, bà nàng đuổi trở về. Hôm nay chuyến đi, hắn đã sớm cùng Lạc Tử Lan nói qua, mà Lạc Tử Lan lúc ấy cũng không có bất kỳ cái gì phản đu nờ dê, ngược lại trên mặt mang doanh doanh ý cười. Trần Phong hiện tại còn nhớ rõ lời nàng nói, từng chữ đều nhớ, Trần Phong, ngươi mau đi đi, nàng là sư tỷ của ngươi, về tình về lý, ngươi đều không nên đưa hắn vứt bỏ. Ta cu nở dê rất nguyện ý xem lại các ngươi hai cái trùng phùng một màn kia, cho nên Trần Phong rất yên tâm. Chỉ bất quá, chuyện tới lâm đầu, trung quy vẫn là có chút lúng túng. Cho nên hắn lúc này tâm tình tương đối tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nhưng khi hắn vừa đẩy mở cửa thời điểm, đống nhiên liền biến sắc, bởi vì hắn không có ở bên trong cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Trần Phong lập tức trong lòng bối rối, hắn sợ Lạc Tử Lan sẽ ra chuyện. Nhưng khi hắn tiến vào viện, nhất cước đá vang phòng môn, nhìn thấy bên trong đồ vật bày chỉnh chỉnh tề tề thời điểm, hắn liền biết mình ý nghĩ sai. Nhất là khi hắn nhìn thấy trên bàn cái kia một tờ thư tín thời điểm liền rõ ràng hơn ý thức được. Hắn tay run run đem thư tín cầm lấy, Trần Phong ấy có lẽ đã đoán được sách nội dung trong bức thư, nhưng hắn có chút không muốn tin tưởng. Rốt cục, hắn thấy được, trong tín thư viết cùng hắn suy đoán, độc nhất vô nhị. Phu quân, xin cho phép ta ở chỗ này bảo ngươi một tiếng phu quân, trước đó ta còn chưa từng có gọi như vậy qua, vẫn muốn, nhưng một mực không dám, rất không có ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là xuẩn a, ta lúc ấy hẳn là ra mặt dày một số, vậy thì đạt được ước muốn. Phu quân, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, cũng đã đoán được, ta đã đi lớn nam nhi tồn tại thế gian, tam thê tứ thiếp cũng không hiếm thấy, nhất là giống như ngươi tuổi trẻ thiên tài. Đừng nói tam thê tứ thiếp, 30 vợ 40 thiếp đều là bình thường, nhưng là ta không dung được viết tới đây thời điểm. Trần Phong nhìn thấy cái kia chữ viết, đã là thiết họa ngân câu, như kiếm khí ngang dọc, tràn đầy một cỗ sắc bén chi ý. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta như vậy rất ngu, nhưng ta chính là như thế, vừa nghĩ tới ta từ đó về sau muốn cùng nàng tại trong nhà sau câu tâm đấu góc, vừa nghĩ tới từ đó về sau ta phải cẩn thận định bợ ngươi. Bởi vì ta nếu để cho ngươi không vui liền sẽ thất sủng, nghĩ tới những thứ này, ta liền không rét mà run, ta không thể biến thành như vậy người, ta Lạc Tử Lan đừng như vậy, cho nên Trần Phong, ta đi. Ngươi biết đạo ngã đi theo người nào đi, ngươi cũng biết đạo tông môn tên. Trần Phong, để xuống đi, chúng ta đều nên thả bên dưới đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại đi tìm ngươi, hai chúng ta chung quy là hữu duyên vô phận xin từ biệt vợ, Lạc Tử Lan để thư lại nhìn đến đây. Trần Phong toàn thân đều run rẩy lên, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ thống khổ. Tay của hắn lắc một cái, thư tín lặng yên rơi dưới. Hàn Ngọc Nhi lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng, nàng nhìn thấy Trần Phong thần sắc, đại khái liền đoán được cái gì, mà khi nàng nhìn thấy cái kia thư tín thời điểm, thì càng là trong lòng rõ ràng sáng tỏ. Nàng tỉ mỉ đọc một lần, sau đó nhẹ nói, thật sự là một vị có ti nhờ có nghĩa nữ tử. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi sẽ không đúng như nàng nói như vậy, không đi tìm nàng a? Trần Phong nghi ngờ nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi khanh khách một tiếng, nói ra, nhìn cái gì nha, còn có thể trên mặt ta nhìn ra bông hoa đến hay sao? Trần Phong có chút kinh nghi bất định, có chút thấp thỏm nói ra, sư tỷ, ngươi không có sinh khí sao? Ta đương nhiên muốn sinh khí. Hàn Ngọc Nhi mặt lập tức nghiêm. Trần Phong trong lòng lập tức trở nên bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên, giống như là làm sai sự tình, đứng ở bên cạnh. Hàn Ngọc Nhi nhìn thấy hắn lần này bộ dáng, lập tức cảm thấy 10 phần đáng yêu, cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, sư đệ, ta đùa ngươi, ta làm sao lại tức giận chứ? Nàng vuốt ve Trần Phong gương mặt, thâm tình chậm rãi nói ra, sư đệ, ngươi liều mạng đi cứu ta, bỏ ra ngươi hết thảy, ta liền biết nói tâm tư của ngươi. Đã ngươi trong lòng ghi nhớ lấy ta, yêu ta, niệm ta, như vậy hết thể như vậy đủ rồi, ta không thèm để ý phải chăng còn có những người khác. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nói ra, cái kia sư tỷ ý của ngươi là đi thôi, chủng loại thực lực ngươi đủ cường đại, liền đi truy nàng, đưa hắn cu nở dê đuổi trở về, ngươi xuất sắc như vậy, ta cũng không tin nàng sẽ không tâm động. Trần Phong trong lòng dâng lên nồng đậm cảm kích, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, nhẹ nói, sư tỷ, ta thật không biết nói nên nói cái gì cho phải. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên níu lấy lỗ tai của hắn, cảnh cáo nói ra, nhưng là ta cảnh cáo ngươi à, vô luận như thế nào, ta đều là đại phu nhân, bên trong trong nhà đều muốn ta làm chủ. Trần Phong tranh thủ thời gian một mặt cầu xin tha thứ. Vâng, sư tỷ, đó là đương nhiên. Hàn Ngọc Nhi ôm hắn, tại trên mặt hắn bẹp một dưới, hung hăng hôn một cái. Trần Phong ngửa thiên đại cười, trong lòng hào tình vạn trượng, một thanh âm đang cuồng hống, Lạc tỷ tỷ, ngươi đi thì đã có sao, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta a? Nói cho ngươi, không thể nào, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem ngươi đuổi trở về cái kia Bát Hoang Thiên Môn. Cường đại tới đâu thì sao, ta làm thế nào có thể e ngại Giang Danh Lệ Thủy, Tú Lệ Lệ. Tên như ý nghĩa, đầu này trên sông, cảnh sát phi thường hợp lòng người, thủy không rộng, dòng nước cu nở dê không nổi, nhưng là thủy lại là thành tịnh thấy đáy, sắc hiện lên bích lục. Mà lại thần kỳ thì là, đáy nước đều là đủ mọi màu sắc rực rỡ cục đá, lúc này ánh nắng xuyên suốt xuống tới, chiếu vào đáy nước, liền phản xạ ra trận trận đủ mọi màu sắc quang mang. Giống như một nói giống như cầu vồng. Trên sông có thuyền, ghé qua trên đó, liền giống như tại một nói thải hồng trong cánh cửa ghé qua. Mà tại sông hai bên, thì là thanh sơn bích thủy, tú lệ vô cùng. Thế là, liền cấu tạo một bức như là giống như mộng ảo tràng cảnh lúc này, một chiếc bẹ trúc nhanh nhẹn mà tới. Bẹ trúc rất đơn sơ, tuy nhiên dùng 7-8 sợi lông trúc đâm thành mà thôi. Thậm chí bên trên một số thúy lục lá trúc còn không có bỏ đi. Bẹ trúc phía trên, hai người ngồi xuống vừa đứng. Đứng đấy người kia, nên Phong chắp tay mà lập, một bộ thanh y yề, phong thanh phần phật, gợi lên quần áo, giống như tiên nhân. Tại phía sau hắn, thì là một vị nữ tử, trưởng bề ngoài tú lệ, dáng người linh lung, một bộ Nga hoàng y yề sam. Tại nàng trên hai đầu gối, thì là trưng bày một tiêu vĩ cẩm, hai tay của nàng tại trên đàn nhẹ nhàng khẩy. Tiếng nhạc len keng, cùng với cái này dòng nước cầm thanh, bẹ trúc phá lãng thanh âm, hai bên bờ núi rừng bên trong côn trùng kêu vang chim gọi vài tiếng, giống như âm thanh thiên nhiên. Cái kia nam tử áo xanh không nhúc nhích, hắn hơi hí mắt, hoàn toàn đắm chìm trong cái này âm thanh thiên nhiên bên trong. Sau một hồi lâu, một khúc kết thúc. Nam tử áo xanh quay đầu lại, mỉm cười nói, sư tỷ, tài đánh đàn của ngươi càng phát xuất sắc, ta nhớ được trước đó tại Càn Nguyên Tông thời điểm. Ngươi thế nhưng là sẽ không đạn đánh đàn. Tại Càn Nguyên Tông thời điểm, cả ngày giá tu luyện, nơi nào có thời gian học đàn. Hoàng Sam nữ tử mỉm cười. Tại Liệt Gia mấy năm này, bọn hắn đối ta rất có kiên kỵ, không muốn ta tập võ, còn tìm ra rất nhiều lấy cớ, nhưng trong nội tâm của ta rõ ràng, bọn hắn làm như thế, đơn giản đúng vậy không muốn để cho ta đoạt Liệt Mộ Yên Phong đầu.